Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 70 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Từ Đồng Lôi à? 2 giờ sau, bản ghi âm này đã đến tay Lâm Kỳ Chiêu, do thân lệnh thần và Quan Nghị Thanh cùng mang tới. Trong thời gian đội bị phong tỏa, không có giấy phép đặc biệt thì không được đa vào địa điểm điều tra. Tên nghi phạm đột nhiên trồi lên này khiến Lâm Kỳ Chiêu nhíu mày. Ồ, tức nào vụ án có liên quan tới hắn ta? Thân lệnh thần hỏi. Lâm Kỳ Chiêu gật đầu, rồi thân lệnh thần hiểu ra vấn đề. Bọn họ đã phải huy động bao nhiêu lực lượng cảnh sát mới tìm được chút manh mối về cái tên này. Còn Mộc Trần chỉ nhẹ nhàng cung cấp thông tin một cách đơn giản, lại còn miễn phí. Thân lệnh thần nói: đừng để bụng làm gì, các cậu và cậu ta không sống trong cùng một thế giới, thông tin vốn không cân xứng. Tất nhiên là không cân xứng rồi. Dưới tay Mộc Trần, đủ loại kẻ lừa đảo trộm cắp còn đông hơn cả một trung đội. Lâm Kỳ Chiêu băn khoăn nói: cậu ta không phải thoái hóa mà là tinh tiến hơn đấy chứ. Xe vận chuyển tiền giả quả thật có người đi kèm. Chúng tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới xác định được hướng này. Rất có thể Từ Đồng Lôi là người cung cấp tiền giả ở khu vực ven biển và đồng bằng sông Dương Tử. Xe vận chuyển đúng là xuất phát từ tỉnh An Huy, nhưng chúng tôi chỉ tìm được hình ảnh trên cao tốc Quang Minh, nghĩa là vẫn chưa tìm ra được nguồn cung cấp phía trên. Những điều kỳ lạ hơn là hiện tại ở tỉnh An Huy đang lục soát mọi ngóc ngách để tìm manh mối, đã bắt giữ hơn 10 nghi phạm, vậy mà vẫn không thể tìm ra ai có liên quan đến Từ Đồng Lôi. Thân lệnh thần cũng 2 năm không tham gia vụ án, song nhạy bén không thua trước. Tức bọn chúng là nhóm khác nhau, phiền đấy. Lâm Kỳ Chiêu sắc mặt lại trầm xuống, bởi vì nếu vậy, cơ sở để phán đoán rằng điểm sản xuất tiền giả đến từ vùng ven biển sẽ thành một kết luận sai lầm. Nhìn lướt qua bản đồ, dường như đúng là có gì đó không hợp lý. Nếu vận chuyển từ vùng ven biển thì hoàn toàn không cần phải đi vòng qua hai tỉnh để nhận hàng từ An Huy. Thân lệnh thần do dự một chút, rồi buột miệng nói: cũng có một khả năng khác, sao điểm sản xuất không thể nằm ở tỉnh An Huy? Như vậy thì khó hơn nhiều đấy chứ. In ấn, bản kẽm, giấy, mực in, nhân công không thứ nào là dễ thực hiện cả. Chất lượng của R7 còn tiến bộ hơn so với HD90 vài năm trước. Một người như vậy, không có chút kinh nghiệm in ấn, cũng không có tiền án tiền sự, chẳng lẽ lại là thiên tài xuất hiện từ hư không sao? Lâm Kỳ Chiêu không phải chưa xét tới khả năng này. Thân lệnh thần lắc đầu nói: cái này thì tôi hoàn toàn là người ngoại đạo rồi. Tôi luôn chuyên nghiên cứu về các vụ án trộm cắp. Vậy theo ý sự trưởng Lâm, tin tức mà Tiểu Mộc đưa ra... Tin tức này với chúng tôi mà nói thì chẳng có ích lợi gì nhiều, nhưng nếu cậu ta muốn làm thì giá trị của nó sẽ là rất lớn. Lâm Kỳ Chiêu nói như vậy, hắn cũng không chắc liệu có thể kéo được nhân vật kỳ lạ này vào cuộc hay không. Ngược mặt lên nhìn Quan Nghị Thanh, một chút là ở cô gái này. Cô thấy tâm trạng của cậu ta thế nào? Tại sao lại đột nhiên cung cấp tin tức này? Chỉ hỏi chút về việc Dung Anh, rồi anh ấy đưa tin này cho tôi luôn. Quan Nghị Thanh kể chi tiết của cặp với Mộc Trần, chỉ lược bỏ phần hai người chia tay nhau. Lâm Kỳ Chiêu không thể đoán chắc được, quay sang hỏi thân lệnh thần: sư phụ nghĩ sao? Thân lệnh thần nhíu mày: hai người chết giả thành kiệt, Lý Tinh Bà rốt cuộc là ai? Lâm Kỳ Chiêu lật tìm trong hồ sơ tử vong, hầu như không có ghi chép gì đặc biệt, nhưng khi trang ngược lại thì phát hiện ra vài thông tin. Trong đó Lý Tinh Bà, người này xuất thân từ vùng Hàng Châu, từng có vài lần bị quản lý vận tải tạm giữ phương tiện và một lần bị xử phạt vì mua dâm. Kiểu người như vậy nhìn qua đã biết là kẻ làm chốt thí cho người khác. Hàng Châu, đừng nói là... Quan Nghị Thanh giật mình. Thân lệnh thần đốt ngay di động ra, kiếm số điện thoại ít kín liên lạc, chính là Đại Hồ Lô, vừa gọi liền nhận máy, sau đó có tiếng chửi truyền ra: còn mẹ thằng nào giờ này còn gọi điện thoại? Đại Hồ Lô, có phải cậu có huynh đệ bán tiền giả không? Thân lệnh thần hỏi thẳng. Quái thằng tử bị xô chết rồi, mày còn nói cái gì nữa chứ? À, để tao nhớ xem, mày là cảnh sát phải không? Đại Hồ Lô chợt nhớ ra thân phận của thân lệnh thần, tiếp đó là tiếng chửi điên cuồng trong điện thoại. Người ta đã chết rồi mà bọn mày vẫn không buông tha. Chúng mày có còn là người không? Năm xưa khi bắt Lý Đức Lợi, Oai Tăng Tử đã từng góp công sức rất nhiều đấy. Mẹ kiếp, người chết rồi mà chúng mày không đi tìm hung thủ, lại cứ gây phiền phức huynh đệ bọn tao. Điện thoại bị cúp một cách thô bạo. Quan Nghị Thành tức thì hiểu ra ý đồ của Mộc Trần. Tên lôi gì đó, lần này hắn thực sự đụng phải người không nên đụng rồi. Lâm Kỳ Chiêu thì vỗ trán liên hồi, hối hận. Hôm đó hắn tới hiện trường tai nạn, nhìn thấy hình xăm trên người nạn nhân, chẳng hiểu thế nào liên tưởng tới Mộc Trần. Lúc đó còn bảo mình nghĩ linh tinh, trên đời này chẳng phải chỉ có một thợ xăm mình, ai ngờ lại là thật. Vội vàng bảo Quan Nghị Thành liên lạc lại với y, kết quả không có gì bất ngờ, tên đó lại chơi trò mất tích rồi. Từ Giang Nam sương khói mờ ảo, chớp mắt tới tỉnh An Huy, thời tiết nóng nực. Trong sân của tổng đội hình sự tỉnh, hai tổ cảnh sát hình sự vừa trở về và đêm qua đang đứng xếp hàng. Đảng ai dân mặt đen xì đi qua đi lại, nhìn từng người một, tất cả mọi người đều biết mình đã phạm lỗi gì, cúi đầu không dám hé răng nửa lời. Ai nói đây? Đảng ai dân quát. Không ai dám lên tiếng. Chân chức vừa về đội, chân sau đã có cáo trạng gửi tới. Hành động này là do ai chỉ huy? Đảng ai dân hỏi lần nữa. Liên tục hỏi hai lần, Từ Kiện mỗi bước lên một bước, đầu cúi thấp. Nói đó quá trình bắt giữ đi, tại sao không bật máy ghi hình? Khi thi hành công vụ, các cậu có phải đang chê rằng hiện giờ dư luận không bới móc ra được cái gì để bắt bẻ cảnh sát đúng không? Đảng ai dân quát mắng, chuyện này chẳng có gì tốt đẹp cả. Tuy đã bắt giữ được Phương Định Quân trở về, nhưng bên kia đã báo án, điều tra sơ bộ phát hiện mấy tên lưu manh kia lại là nạn nhân, thậm chí còn có người trêu ghẹo bạn gái của nghi phạm. Chuyện này, chỉ đạo viên, có gì cứ nhắm vào tôi. Từ Kiện không giải thích, cũng không cách nào giải thích. Chuyện đăng hoang thì chẳng học được, toàn đọc mấy cái tói dè mặt vô liêm sỉ của tôi. Đảng ai dân tức giận mắng, tức thì có người cười rung vai, hắn gầm lên. Đứng nghiêm, biết làm chuyện này nghiêm trọng cỡ nào không? Nếu điều kiện không đủ, thực sự không làm được thì thà. Thì thà, cho dù bỏ lỡ vụ bắt giữ, chứ sao lại có thể nhắm vào phụ nữ? Anh nghĩ ra cái sáng kiến tồi tệ này. Bước ra đây, hôm nay tay tôi đang ngứa, ra tập với tôi một trận. Không ai bước ra, hắn lại hét lên một tiếng, thế là tất cả mọi người đồng loạt bước lên phía trước một bước, cúi đầu đứng đó. Các cậu làm cái gì thế này? Hành động này nó có ý gì? Đảng ai dân sững người, rõ ràng đám người dưới đã thỏa thuận thành một liên minh cùng tiến cùng lui rồi. Hắn tức giận nói. Các cậu làm cảnh sát mà đầu óc để lên người chó rồi à? Việc đó mà cũng làm được à? Còn biết xấu hổ không? Tôi thảo thấy các cậu bị thương tích đầy mình trở về còn hơn là mất mặt như thế này. Ai là kẻ đã động vào cô gái kia? Đừng nghĩ là có thể trốn thoát. Trong chợ có camera giám sát đấy. Tự bước ra nhận kỷ luật đi. Vẫn không ai lên tiếng. Điều này khiến Đảng ái dân thực sự gặp khó. Đúng lúc này, Như Hoa bưng bát cơm chạy tới với bộ dạng vui vẻ, hớn hở gọi. Ê ê, sáng sớm thế này, chưa ăn cơm mà mọi người đã tập luyện rồi à? Ý, không giống đang luyện tập. Ngốc ca, đang làm gì thế? Sao mắt mọi người đứng phơi nắng như thế? Thế là không tốt đâu. Không lẽ nào lại là cái thằng Hề này chứ? Đảng ai dần chợt sinh linh cảm, kinh ngạc thốt lên. Sau đó hắn nhận ra cả đám cảnh sát hình sự đều cúi gằm đầu xuống thấp hơn vì xấu hổ. Hắn tức giận, bước nhanh tới trước mặt Như Hoa, chất vấn. Như Hoa, hôm qua cậu làm gì rồi? Có làm gì đâu, tôi lái xe mà. Như Hoa vừa bê bát cơm ăn vừa thuận miệng đáp. Tôi hỏi chuyện tối hôm qua lúc bắt Phương Định Quân đấy, có phải cậu có tham gia không? À, vậy là anh cũng biết rồi à? Tôi không định nói, chuyện đó tôi không nhận công đâu. Anh cứ yên tâm tính công lao này cho mọi người đi, dù sao tôi cũng chẳng cần lên chức. Công cái gì mà công? Đảng ai dân tức tối hét lên. Cậu ngang nhân sợ dọn con gái nhà người ta giữa đường giữa chợ mà còn có công à? Không trêu kẹo em gái kia thì làm sao dụ được tên lưu manh đi chứ? Úi, không phải khen chứ, tôi còn bị chính sự thông minh của mình dọa cho giật mình đấy. Ha ha, nhìn thằng đó to lớn vàm vỡ thế thôi, nhưng vừa nhét lên xe là đã sợ xanh mặt tôi. Sao thế à, ngốc ca? Chuyện này có gì đâu mà anh trừng mắt lên như vậy? Chẳng lẽ đó là vợ anh à? Như Hoa hoàn toàn khinh thường cơn giận dữ của Đảng ái dân. Cả đám cảnh sát hình sự đứng cười khùng cục trong cổ họng. Đảng ái dân chỉ biết khóc dở mếu dở, thực sự không thể cãi lại được. Hơn nữa tại hắn cơ, hắn giữ Như Hoa lại, biết đâu có thể dùng hắn để dụ Mộc Trần tới. Nhưng bây giờ xem ra phải đưa ra quyết định dứt khoát thôi, cứ để cái tên gây họa này ở đây, không chừng sẽ gây thêm rắc rối hơn. Thế là hắn đổi giọng thương lượng. Giám đốc Tô này, cậu xem cậu cũng ở đây một thời gian rồi, hay là để chúng tôi sắp xếp đưa cậu về Thượng Hải, hay là hôm nay luôn đi? Không cần không cần, tôi và các anh em rất thân thiết, bỏ đi thế này không đành. Như Hoa xua tay. Không được, hôm nay phải đi ngay. Đàng Ai dần nghiến răng không lịch sự nữa. Cái gì cơ, dọa tôi đấy à? Chỉ tiêu nhập cảnh của tôi là do tổng đội trưởng phê duyệt, lời anh nói chẳng có giá trị gì cả, hư. Như Hoa bưng mắt lên, không thèm để ý đến Đàng Ai dần nữa. Đàng Ai dần tức giận đến mức không thể phát tác được, quay đầu lại nhìn thì thấy đám cảnh sát hình sự tuy cúi gằm đầu nhưng vai rung lên liên hồi, cả người run đẩy, chắc chắn là đang nhịn cười. Hắn thậm bực bước tới, đá mỗi người một cái vào mông, gầm lên. Giải tán! Thế là cả đám ao ao giải tán, đều chạy đến vây quanh Như Hoa. Cái tên này đúng là quá khác biệt, không thể sắp xếp được. Đảng Ai Dân đành nhét Như Hoa vào tổ thực địa làm tài xế, vốn định nhờ cường độ công việc cao tự động đè bẹp hoặc dọa cho Như Hoa bỏ đi. Ai ngờ hắn đã lầm, Như Hoa không những không bị áp lực công việc đè bẹp, mà nếu cứ tiếp tục ở lại, e rằng bản thân mình mới là người suy sụp. Vừa chuẩn bị đi vào nhà ăn thì thấy tổng đội trưởng, Chu Quân Ý và Phan Thái Lệ cùng đi tới. Đảng Ai Dân có chút hoảng hốt, bộ chạy lên trước, đứng nghiêm, chủ động cất tiếng chào hỏi, nói to. Xin lỗi tổng đội trưởng, sai lầm của tổ thực địa hôm nay là trách nhiệm của tôi. Sai lầm gì thế? Phan Thái Lệ hoang mang hỏi. Thẩm vấn đột kích Phương Định Quân đã ra kết quả, các anh bỏ ra cá lớn mà, sao lại thành sai lầm? À, Đảng Ai Dân ngỡ người, nhìn tổng đội trưởng. Sau khi tổng đội trưởng biết tin có vụ khiếu nại lên tổng đội đã mắng ngắn một trận, sao bây giờ? Chỉ thấy tổng đội trưởng cười tươi, hoàn toàn không giống dáng vẻ đung đung nổi giận buổi sáng, vỗ vai Đảng Ai Dân. Trách nhiệm tính giàu, các cậu làm tốt lắm. Phương Định Quân đã khai ra một đầu mối phía trên là Từ Đồng Lôi. Tin tức này khớp với thông tin phía Thượng Hải, ai bắt được Phương Định Quân thì báo cáo lên, đồng đội sẽ khen thưởng đàng hoàng. À, Đảng Ai Dân không hiểu sao lại ợ một tiếng, cố nuốt xuống. Đến cả Chu Quân Lý trước giờ bất hòa với hắn cũng mặt mày hưng phấn, xem ra đúng là cá lớn thật. Chỉ đạo viên Đảng, tiếp theo còn phải nhờ các anh ra tay đấy. Phía Thượng Hải đã gửi lời mời, muốn phối hợp cùng chúng ta điều tra chung vụ án. Người dẫn đầu thổ thực địa, tôi thấy ngoài anh ta không ai thích hợp hơn đâu. Đừng khách khí, tôi... Đảng Ai Dân ngập ngừng, chuyện này nói ra thôi cũng xấu hổ. Đến văn phòng của tôi, bao nhiêu đầu dao mũ súng chúng ta đều đã vượt qua rồi. Một đám buôn tiền giả mà thôi, người của tổng đội chúng ta ra tay thì chẳng dễ như trở bàn tay hay sao? Tổng đội trưởng vỗ mạnh tay, khoác vai Đảng Ai Dân. Cuộc thương thảo về việc phối hợp điều tra vụ án nhanh chóng được quyết định trong bữa sáng. Vào lúc 9 giờ, tiếng còi tập hợp khẩn cấp vang lên. Các đội viên vừa chợp mắt được một lúc lại đứng thẳng tắp trên sân tập, sửa soạn đầy đủ sẵn sàng xuất phát. Lần này đội hình đã được thu gọn đến mức tối đa, chỉ chọn ra một nhóm 5 người sẽ lên tàu cao tốc sau 2 giờ để tiến đến địa điểm mục tiêu tiếp theo, Thượng Hải. Đúng 8 giờ sáng, khách sạn Hải Đức Hàng Châu. Ba bốn bóng người vội vã bước ra từ khách sạn quốc tế này, dáng vẻ len là len lút. Vừa ra khỏi cửa, họ chỉ trò hướng đi rồi mấy người men theo chân tường chạy ra phía sau khách sạn, vừa chạy vừa cười, cười đến mức không nhịn được. Thỉnh thoảng có người thực sự không chịu nổi nữa, liền dựa vào tường thở hổn hển, trông như vừa làm được một việc gì đó vô cùng hả hê, khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Mau mau lên xe đi. Thằng khác cao lêu đêu đứng ở góc tường thập to như ăn trộm, đó đang đứng cạnh vẫy vẫy tay quát. Bọn người đó chạy vội lên xe, thằng đó cho mỗi tên một cái bộp vào gáy. Mẹ nó, sướng không hả? Sướng, sướng chết đi được cái chứ. Cảm ơn Kim Cương ca. Một thằng tay rơi mặt chuột cười toét miệng. Đã xứng rồi thì về làm việc tiếp, hôm nay phải hoàn thành hết việc tra tường đấy. Thằng được gọi Kim Cương giao việc. Vâng, tất nhiên rồi ạ. Làm thế chết luôn cũng được. Kim Cương ca, sao anh không đi cùng bọn em? Chiếc xe van chuẩn bị chở người đi, bọn họ mới phát hiện ra Kim Cương không lên xe, cả đám ngạc nhiên. Kim Cương không giải thích, phẩy tay. Bọn mày về trước đi, làm việc cho tốt đấy. Sầm một cái, cửa đóng lại. Kim Cương đuổi chiếc xe đi, rồi lại lật đật chạy tới phía góc tường, mừng đỡ gọi. Mộc Gia, Hồ Lô Ca, sao anh lại tới đây? Còn tới cả nơi này nữa, em làm việc còn phải lo sao? Mấy thằng đó đến đây làm gì? Đại hồ lô, anh lại làm chuyện hồ đồ gì thế hả? Người đứng đó là Mộc Trần, nhưng nghĩ chẳng vui vẻ gì. Cái đám người này xuất hiện ở khách sạn cao cấp, làm gì có chuyện hay ho được cơ chứ. Quay sang chất vấn đại hồ lô đi cùng. Vốn tới tìm Kim Cương có chuyện, không ngờ gặp cả đám như thế, làm y có linh cảm không lành. Đại hồ lô gãi đầu. Đại ca, việc này lát nữa tôi sẽ kể chi tiết cho anh nghe. Mấy người đó là mấy quản đốc phụ trách công việc ở công trường. Giám đốc Nhạc bảo phải khích lệ tinh thần làm việc, thế là tôi sai Kim Cương đi làm. Đại ca cũng biết, chuyện công trường nhiều lắm, quán xuyến không hết. Mộc Trần hiểu ngay. Giới thiệu tới đây chơi gái à? Kim Cương tự xưng là đại tổng quản, cánh tay phải đắc lực của đại hồ lô. Thằng này tâm tư linh hoạt nhạy bén, giúp đại hồ lô không ít chuyện phiền toái, cũng là một trong số người theo Mộc Trần từ sớm mở thôn thương cư. Lúc này Kim Cương mặt mày hớn hở, Mộc gia hiếm khi tới thế này, hắn thấy phải tranh thủ cơ hội biểu hiện, vỗ ngực nói: vâng, báo cáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôi còn dẫn họ đi chơi gái tây nữa. Cái gì? Lời Kim Cương nói khiến Mộc Trần lẫn đại hồ lô phải giật mình. Y lại chẳng biết giá của các cô gái nước ngoài này ra sao à. Phần thưởng này quả thực quá hào phóng. Mộc Trần giờ khóc giờ cười. Mất mấy nghìn tệ để khích lệ tinh thần, bây giờ kiếm khá thế sao? Đại hồ lô mắt tròn mắt dẹt tóm cổ áo Kim Cương. Còn mẹ mày, mày điên rồi à? Tiền đâu ra mà đi cho chúng nó chơi gái tây, tao còn chưa có phần. Kim Cương nghe vậy thì cười nách cả miệng. Không tốn bao nhiêu tiền đâu, hồ lô ca, anh đoán xem việc này làm thế nào. Nhìn vẻ mặt hào hứng của Kim Cương, Mộc Trần chợt trong lòng máy động, cảm thấy hơi lo lắng. Y đại hiệu cho đại hồ lô kéo Kim Cương tới một góc khuất, lục soát từ trên xuống dưới, rồi rút ra một sấp tiền từ túi quần của hắn. Chưa kịp nói gì, Kim Cương đã vội vàng. Khoan khoan khoan, Mộc gia, hồ lô ca, cái này là giả đấy, nếu cần tiền thật tôi sẽ rút ở ngân hàng cho anh. Mẹ nó chứ, cái thằng ngu xuẩn nhà mày, cảnh sát đang tra tiền giả rất gắt mà lại đút túi cả một cọc thế này trong người, đồ ngu xuẩn. Đại hồ lô tức giận cầm cả cọc tiền đập vào mặt hắn. Tuy vẫn ngu ngơ nhưng giờ lãnh đạo cả trăm người đôi, nặng nhẹ vẫn biết. Mộc Trần bóp trán, linh cảm đúng đôi, chuyện còn tệ hơn cả ý nghĩ. Đám thối nát này có gì không dám làm, nhưng ý không ngờ tiền giả ăn sâu như thế, đến tổ chức của mình cũng dính luôn. Kim Cương đố đít giải thích. Mộc gia, hồ lô ca, tiền này tôi không tiêu bừa đâu, các anh cứ yên tâm. Tiền này ai đưa? Mộc Trần hỏi. Oai Tàng Tử đưa cho em, anh thấy đó, toàn người quen cả, em ngại không tiếp thị cho hắn vài cọc thì kỳ lắm. Kim Cương tỏ vẻ đầy nghĩa khí, hắn việc nhỏ này có đáng là gì đâu. Mẹ cái thằng ngu này, mày đang làm việc cho công ty của Nhạc ca đấy, ai bảo mày sai tiền giả, tự dưng lôi cả công ty vào thì sao? Mẹ mày chứ, mày đã bán hàng cho ai rồi, có ai nhận ra mày không? Lỡ bị cảnh sát tóm lại thì sao? Cái thằng ngu này, đây là buôn tiền giả đấy, nghiêm trọng hơn nhiều so với việc mua dâm hay đánh nhau. Mộc gia thường ngày dạy chúng mày thế nào hả? Đại hồ lô tức giận vô cùng tóm cổ áo Kim Cương, thấy mình phụ sự trông đợi của Mộc ca, không quản lý tốt huynh đệ, vừa mất một người giờ thêm chuyện như vậy, cái đám này lơi tay một chút là lại làm trò ngu ngốc. Thấy đại ca nổi giận, Kim Cương liền cười đầy vẻ bí ẩn gian trá, hắn cười hết sức đắc ý. Hồ lô ca, em đâu phải thằng gốc, sao lại không biết nghĩ? Đã bao giờ em gây rắc rối cho mọi người chưa? Em mặc Mộc gia đấy, làm việc phải tính tới hậu quả trước, cứ mà việc này sẽ không có ai báo cảnh sát đâu. Đại hồ lô còn chưa hiểu thì Mộc Trần thấy ê đăng. Cậu, không phải mày mang tiền giả đi chơi gái nước ngoài chứ? Quả đúng như vậy, Kim Cương cười gian, kéo gỡ tay đại hồ lô ra, lại còn khoe chiến tích. Em nghĩ đàm bao nhiêu cách không ăn thua, loại tiền này thực sự khó xử lý. Sau đó em chợt nảy ra ý tưởng này, mấy cô gái nước ngoài chắc chắn sẽ kém nhạy cảm hơn với đồng nhân dân tệ, hơn nữa giá của họ lại cao như vậy. Thế là em đưa cho đám quản đốc đó 12.000 tệ, bảo họ đi mua vui. Mẹ ơi, lỗ đó làm cả đêm mới chịu ra. Mộc Trần cười mà như khóc, muốn khóc thì lại không có nước mắt. Đại hồ lô liếc nhìn Mộc Trần trước, tỏ vẻ hơi khó xử. Rõ ràng hắn cũng thấy Kim Cương đã suy tính chu đáo rồi, nếu không phải Mộc ca có vẻ không vui đã tán dương thằng này tại chỗ ấy chứ. Kim Cương đúng là tên thuộc hạ rất khá, còn sợ hai vị đại ca lo lắng nên nói thêm. Chúng nó sẽ không báo cảnh sát đâu, có báo cũng chẳng ai thèm để ý đến chúng. Mẹ kiếp, bản thân cũng chạy sang tận nước khác để làm, để không phải cướp cơm của những em gái địa phương chúng ta sao? Hồ Lô Ca là tổng chỉ huy gái gọi 18 lộ Hàng Châu mà, nếu để bọn gái nước ngoài lấy hết việc thì chẳng phải mất uy danh sao? Thế nên em làm việc này để chúng biết kiếm tiền ở đây không dễ đâu, phải biết quy củ. Thực ra cũng không đắt lắm, vài tầng tử bán cho em giá sỉ, mỗi tờ 20 tệ. Mộc Trần cuối cùng không nhịn được nữa, hai tay vịn tường đập đầu mấy phát liền. Lũ ngu này tố chất quá kém, cứu không nổi. Đại Hồ Lô thấy Kim Cương vẫn còn đang ngốc nghếch cười hô hô, mà Mộc Ca thì phản ứng như thế, biết chuyện không hay, bợp cho Kim Cương vài phát. Mẹ mày chứ, ai bảo mày tự tiện làm thế, tự dưng gây đắc đối không đáng làm gì hả? Mộc Ca kho nắm mới kiếm cho các huynh đệ công việc đàng hoàng, mày đúng là chó không đổ tính ăn phân. Kim Cương vội đuổi theo thể thốt. Mộc gia, Hồ Lô Ca, các anh đừng giận, em không làm mấy chuyện này nữa đâu, chỉ tiêu hết số tiền này cho đỡ phí thôi. Ngoài thằng Tử chẳng phải đã mất mạng vì mấy chuyện thế này rồi sao? Em biết các anh lo cho mọi người, nhưng thực sự không có vấn đề gì đâu. Bây giờ ngoài việc ăn uống, mua dâm, cơ bạc đa, em cũng chẳng làm chuyện xấu gì khác nữa đâu. Còn chê làm thế chưa đủ à? Thôi được, tạm bỏ qua chuyện này. Tôi đến đây là muốn hỏi về chuyện của Ngoài thằng Tử, sao hắn lại đi vận chuyển tiền giả cho người ta? Mộc Trần hỏi. Ngoài thằng Tử thật ra tên là Lý Tĩnh Ba, vì liên quan đến vụ tiền giả, không ít bọn lưu manh quanh khu vực đã bị cảnh sát triệu tập. Mộc gia, tuổi tay chân của địa lôi không phải thường xuyên tuyển tài xế mà, vận chuyển hàng hóa thì có gì lạ đâu, ngoài thằng Tử vốn chạy xe. Kim Cương không biết vấn đề nghiêm trọng thế nào, thản nhiên đáp. Vì Đại Hồ Lô cùng với tên Lưu Dương, tiểu thất đã thoát nghèo, làm việc biết sợ rồi, nhưng trong mắt đám huynh đệ vẫn còn lăn lộn dưới đáy xã hội, hiển nhiên là không tồn tại khái niệm đúng sai. Có tiền thì làm việc, đó là chuyện bình thường, không cần phải nghi ngờ gì cả. Chắc chắn không phải là công việc chính đáng, mà công việc chính đáng cũng chẳng bao giờ tìm đến những kẻ có cách làm ăn không đàng hoàng như họ để nhờ vả. Đã tuyển bao nhiêu người rồi? Mộc Trần quay sang hỏi Đại Hồ Lô, đối bổ sung thêm một câu. Trong vòng 2 tháng gần đây. Hôm qua anh gọi cho tôi đã đi hỏi rồi. Quay Tăng Tử, Lão Kiệt, Bàn Đông Ngư và Đại Hải Tinh đều đã chạy hàng cho địa lôi, chắc phải 7-8 lần rồi. Đại Hồ Lô trả lời xong bóp đầu Kim Cương quát. Mày đã sớm biết bọn chúng buôn tiền giả phải không? Biết chứ, nhưng sao đâu anh, bán tiền giả còn lương tâm hơn bọn bán thuốc giả, ít nhất cũng không gây chết người. Kim Cương cũng có cái lý của riêng hắn. Mộc Trần biết Đại Hồ Lô bây giờ là phó tổng giám đốc, nói cách nào đó hắn cũng có phần xa rời quần chúng, vài việc không đó nữa, không trách hắn, trực tiếp hỏi Kim Cương. Thế bọn nó đã tiêu thụ hàng như thế nào? Thì mỗi người đều có cách riêng của chúng. Kim Cương bắt đầu kể ra, những tên bán lẻ tẻ thì chủ yếu là đi lừa mấy quán nhỏ, cửa hàng tạp hóa hay các tiểu thương ở vùng ngoại ô. Những người bán rau, bán trái cây, bán đặc sản từ núi rừng, chỉ cần tiêu thụ được một tờ tiền giả, số tiền lẻ thu lại toàn là tiền thật cả. Cao cấp hơn chút thì chơi trò đánh rơi gói đồ, chọn chỗ thích hợp, thả cái túi xuống, chỉ cần có người nhặt lập tức bị vây lại, vụ ngay cho người ta tội ăn cắp. Không phục à, mẹ kiếp, trong túi của tôi có hơn 1 vạn tệ đấy, thấy chưa? Đưa thẳng lên đồn cảnh sát, ít nhất cũng ngồi tù 2 năm. Dọa nạt một hồi, thế là những người bị gài bẫy mất sạch tiền trong túi. Còn cao cấp hơn nữa thì là những việc mờ ám kiểu này, trong vũ trường mua thuốc, ở đó ánh đèn mù mờ, trả tiền giả ai biết đó vào đâu. Hay trên phố hẹn gặp ai đó để mua dâm, cũng trả bằng tiền giả. Hoặc ở chợ điện thoại, nơi bán hàng lậu, toàn bộ giao dịch của ống tay áo, dùng tiền giả đổi lấy hàng chui. Đám huynh đệ này tuy chẳng tên nào đầu óc thông minh, nhưng kiến thức thì cực kỳ rộng. Cứ mở miệng ra là kể liền mười mấy cách tiêu thụ tiền giả, khiến Mộc Trần đau đầu không chịu được. Đại Hồ Lô cũng dần nhận ra chuyện không lành, bực mình bập đầu Kim Cương. Nói nhiều thế làm gì? Về cái thằng điệu lôi đó mày biết được bao nhiêu? Kim Cương gãi đầu. Em làm sao biết nhân vật cỡ đó à? Khi người ta làm lão đại thì em vẫn kiếm ăn đầu đường, chỉ đi theo người ta để khuân vác, chuyển đồ, ngay cả tư cách làm tay chân cho hắn cũng chẳng có. Mộc ca, điệu lôi là một người rất lợi hại đấy, chuyên sống bằng đường biển, thường không lên bờ. Đại Hồ Lô bắt đầu kể mấy chuyện về từ đồng lôi, có điều toàn bộ đều là những lời đồn đại mà hắn nghe được, rằng điệu lôi lợi hại ra sao. Mộc Trần biết, trong mắt Đại Hồ Lô cái gọi là lợi hại cũng chỉ là không thiếu tiền, không thiếu nữ nhân, cùng với được đám lưu manh trên phố truyền tai nhau thán phục, cắt ngang lời hắn. Làm sao để tìm được địa lôi? Hít Kim Cương khẽ rụt người lại, hắn do dự hỏi: Mộc gia, chẳng lẽ anh định... Đừng đoán bừa, đầu óc mày ngu như vậy mà đòi đoán ý Mộc ca, trả lời đi, mày có cách tìm đoán không? Đại Hổ Lô cho hắn một cái bợp nữa. Ôi trời, đại ca, tên đó thực sự là khó tìm lắm. Hắn không ở trên mặt nước thì cũng đang ở trên bụng nữ nhân. Loại người này không lộ diện đâu, cùng lắm thì dừng chân ở mấy làng trài nhỏ ven biển. Vừa xong việc, chứ biết chừng đã đi ăn chơi chắc táng ở đâu rồi. Bọn giao hàng kia cùng lắm chỉ làm việc cho tay chân của địa lôi thôi. Kim Cương có vẻ không muốn tiết lộ thêm gì với Mộc Trần. Dù sao hắn biết Mộc gia có liên quan tới cảnh sát, làm vậy là thiếu nghĩa khí giang hồ. Đúng là trên đời này trùng hiếu khó vẹn toàn. Hơ, cậu cho rằng tôi không có cách nào tìm ra hắn à? Mộc Trần đoán được hắn nghĩ gì, không hỏi nữa, dẫn Đại Hồ Lô đi. Khoan khoan, Kim Cương đuổi theo hỏi. Mộc gia, Hồ Lô ca, không phải em không nói mà không biết đâu. Mộc Trần nhìn hắn, mắt thì lấm lét đó đang có điều muốn che giấu, chợt hỏi. Oai Tăng Tử chết rồi, cậu không có ý kiến gì à? Dạ, hắn húc đầu vào xe lớn mà chết, em có ý kiến gì được chứ? Kim Cương chép miệng. Nhưng xe của hai người họ chịu hoàn toàn trách nhiệm, lại còn liên quan đến vụ án, lại còn uống rượu, không những không được bồi thường một xu mà còn phải đền tiền thiệt hại cho chiếc xe tải lớn kia. Mộc Trần kể lại chuyện bực bội này. Oai Tăng Tử cũng giống như chính bản thân hắn, ngay cả khi chết rồi vẫn khiến người ta cảm thấy buồn nôn thêm lần nữa. Thực sự không có cách nào chữa được. Tên đó đầu óc từ trước đến giờ vẫn thiếu thông minh, lại còn xui xẻo tới cùng cực. Hôm đó đi viếng mộ Nhị Hồ Lô ca, anh dạy hắn cách đi đụng xe để tống tiền, ngon ăn như thế mà hắn cũng làm không xong. Hôm đầu ra đường, hắn chọn một chiếc pa sát để đụng, ai ngờ đó lại là xe của đội giám sát trật tự đô thị, bị người ta xuống xe thẳng tay đánh choáng một trận. Em thật không biết nói gì luôn. Kim Cương cũng bất lực trước vận đen của tên đó. Chát chát chát. Mộc Trần tức giận, vỗ chát lên mấy cái. Dù kế hoạch thiên tài cũng không cứu nổi kẻ chấp hành ăn hại. Y sắp xếp lại dòng suy nghĩ lộn xộn. Tôi cũng không định làm gì cả. Nhưng cậu nói xem, huynh đệ của chúng ta thay người ta đi giao hàng, giờ chết rồi, ít nhất cũng phải đòi một khoản tiền an ủi chứ. Ồ, đúng rồi. Ông già của hắn vẫn còn đang quét đường cho đội vệ sinh mà. Nhà hắn cũng đã bị cảnh sát lục tung cả lên rồi. Nhưng mà đại ca, khoản tiền này không dễ moi đâu. Kim Cương suy nghĩ nói, chuyện càng bất chính thì càng khó giải quyết. Kẻ làm việc thì chắc chắn đã chuồn mất rồi. Tên chủ mưu thì đừng hòng tìm được. Có tìm được cũng sẽ không thừa nhận đâu. Khỏi cần mày lắm mồm. Chuyện đó Mộc ca còn không biết xử lý đã sao à? Mẹ kiếp, mày có muốn đến khi bản thân gặp chuyện gì Mộc ca cũng khoanh tay nhìn không? Đại Hồ Lô ghi cổ Kim Cương xuống, chuyển cách nói chuyện, nhỏ giọng nói. Đợi chút, để em nghĩ xem. Đại Hải Tinh có khi biết. Kim Cương đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn chọn đứng về phía Mộc gia, cầm điện thoại lên, liên lạc với đám bạn bè bợm rượu. Quả nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chỉ hai cuộc điện thoại đã tìm ra cách mò tới chỗ địa lôi. Khi chuẩn bị lên đường, Đại Hồ Lô mới nhớ ra một việc, bảo với Mộc Trần, bọn họ tìm ra vợ của Như Hoa rồi, đang ở Hàng Châu. Mộc Trần lúc này không đành để ý chuyện đó, bảo Đại Hồ Lô báo cho Nhạc Từ để hắn giải quyết. Y lúc này chỉ có một mục tiêu. 14 giờ chiều, một chuyến tàu cao tốc từ Lư Châu từ từ tiến vào ga Thượng Hải. Lâm Kỳ Chiêu cùng vài người mặc cảnh phục đứng đợi ở vị trí sân ga đang dự định trước. Khi tàu vừa dừng hẳn, một nghi phạm bịt đầu được áp giải xuống xe, nhanh chóng bị các nhân viên công vụ đi cùng dẫn đi. Nhóm 5 người do Đảng Ái Dân dẫn đầu từ Lư Châu bước xuống tàu, hai bên bắt tay chào hỏi, hóa ra đều là người quen. Lâm Kỳ Chiêu cười nói: "Thật không ngờ chúng ta lại cùng tham gia vào một vụ án. Đây gọi là duyên phận, ha ha, đi nào." Đảng Ái Dân không hàn huyên nhiều. "Ê, sao lại thêm một người?" Như Hoa mặc bộ đồng phục hiệp cảnh, đứng trong hàng trông chẳng ra gì, khiến Lâm Kỳ Chiêu ngạc nhiên, suýt cắn phải lưỡi, hắn kinh ngạc hỏi: "Này, chính vị đảng, vị này chẳng phải là..." "Ây da, anh đoán đúng đấy, chính là hắn, nhưng bây giờ tôi không thể đuổi đi được, ngay cả Phương Định Quân bị áp giải đến đây cũng là do hắn bắt được." Đảng Ái Dân đau khổ nói. Lâm Kỳ Chiêu không tin, thế là Đảng Ái Dân kể sơ qua chi tiết. Lâm Kỳ Chiêu giờ khóc giờ cười, hóa ra người có đóng góp lớn nhất ở Lư Châu không phải Mộc Trần mà là đồng chí Tôn Thanh Hoa này. Thế là chỉ tiêu hiệp cảnh của tên đó còn được tổng đội đặc cách phê duyệt. Ban đầu mọi người nghĩ đó chỉ là để an ủi thôi, ai ngờ Hoa ca lại coi lấy lông gà làm lệnh tiễn đến cả đảng Ai Dân cũng chẳng quản được nữa. Vậy phải làm sao đây? Không thể cho hắn vào tổ chuyên án được. Lâm Kỳ Chiêu hỏi nhỏ. Không phải giờ về nhà rồi à? Nghĩ cách giao cho Tiểu Mộc là xong. Đảng Ai Dân cũng có tính toán. Hai người nhìn thấy Như Hoa mặt mày vinh váo, ngây ngang bước lên xe cùng cảnh sát Lư Châu, nhìn nhau câm nín. Khi xe bắt đầu lăn bánh rời đi, Đảng Ái Dân hỏi: Sở Trường Lâm, nhiệm vụ lần này là gì mà phải triệu tập chúng tôi đến đây? Thứ nhất là vụ án liên tỉnh này có thể cần sự phối hợp giữa hai bên chúng ta cùng chia sẻ thông tin. Nơi nào phát hiện dấu vết thì điều động lực lượng tới đó. Thứ hai là phòng đặc huấn của chúng tôi đã thiết kế một kế hoạch câu cá. Anh xem thử tính khả thi thế nào. Lâm Kỳ Chiêu nói rồi đưa cho Đảng Ái Dân một chiếc máy tính bảng. Theo lời khai của Phương Định Quân, trước đây hắn từng làm việc ở Thượng Hải. Ông chủ là Từ Đồng Lôi. Lúc đầu khi mới bắt đầu buôn bán tiền giả, hắn đi theo tay chân của Từ Đồng Lôi, sau đó mới quen biết với Qua Phi Phi. Hắn nhận hàng từ cả hai đường dây này. Đảng Ái Dân xem qua kế hoạch được thiết kế, hiểu rằng ý tưởng là sẽ lấy người này làm điểm đột phá, cải trang thành người thu mua tiền giả để dò la thông tin về Từ Đồng Lôi. Nếu nguồn hàng dồi dào, chắc chắn đó sẽ là một con cá lớn, có thể điều tra sâu hơn. Còn nếu thiếu hàng, e rằng hắn cũng giống như Qua Phi Phi, chỉ là một nghi phạm không có giá trị lắm. Cách hay, như vậy phải làm công tác với Phương Định Quân cho tốt. Đảng Ái Dân gật gù. Hiện tại chúng ta đang ném đá qua sông, cứ cố gắng ném thật nhiều đã. Nếu có thể nhổ củ cải thì tốt nhất là làm cho bùn dính theo. Điều chúng ta thiếu bây giờ chính là manh mối. Lâm Kỳ Chiêu nói. Không thành vấn đề, chúng tôi lập tức chuẩn bị. Xử lý Phương Định Quân cũng dễ thôi. Cứ làm như thế đi. À đúng rồi, Tiểu Mộc cũng đang dò hỏi thông tin về Từ Đồng Lôi. Lâm Kỳ Chiêu kể sơ qua về tình hình mà Mộc Trần tiết lộ khi gặp gỡ. Đảng Ái Dân mừng lắm. Hắn còn đang tìm cách kéo Mộc Trần vào việc này, không hiểu sao ý tự nhảy vào. Thằng nhóc đó đúng là ranh ma. Nếu cậu ấy muốn đào bới thông tin thì không có gì mà cậu ấy không mò ra được. Lần này có lẽ độ khó rất lớn đấy. Anh xem từ tài liệu về thân phận của Từ Đồng Lôi đi. Lâm Kỳ Chiêu nhắc nhở. Hộ chiếu, chứng minh nhân dân, một loạt các tài liệu được liệt kê ra. Đảng Ai Dân ngạc nhiên nói. Người nước ngoài? Thân phận người nước ngoài. Hiện nay ở Thượng Hải đang thịnh hành việc biến mình thành Tây giả, sau đó quay về nước kiếm tiền. Nói thật với anh, tình hình bên này phức tạp hơn nhiều. Chỉ cần sơ sẩy một chút, không thì bọn chúng không chuồn ra biển cũng trốn ra nước ngoài, rất khó điều tra. Có một số địa điểm khi anh vừa dơ giấy tờ ra để vào thì người ta đã biến mất từ lâu rồi. Lâm Kỳ Chiêu thở dài. Nói tới phức tạp chấp pháp, Thượng Hải là số một trong nước. Đừng bi quan, tôi lại thấy đây là con cá lớn. Đảng Ái Dân nhìn thấy hình ảnh trên máy tính bảng của nhân vật tên Từ Đồng Lôi, mặt tròn, mặc vét, vẻ mặt hiền hòa, trông vô hại. Nhưng càng như vậy, Đảng Ái Dân càng cảm thấy đây là một đối thủ ngang tầm. Chuyện này đã khơi dậy sự hứng thú của hắn. Đầm đầm đầm. Một hồi tiếng gõ cửa như sấm đánh thức Nhạc Tử đang còn say giấc nồng. Cô gái vừa mới chui ra khỏi chăn, nhìn qua lỗ mắt mèo như một cái liền kinh hoàng bảo với hắn. Giám đốc Nhạc, anh đã làm gì thế? Sao sáng sớm cảnh sát đã đến tìm anh rồi? Á, chết tiệt. Nhạc Tử hoảng sợ bật dậy, bỏ ngay xuống giường, vừa mặc quần vừa cầm áo, chân giỏ vội dép lo lắng nói. Ai biết đã làm gì chứ, anh làm nhiều việc lắm. Vậy em phải làm sao? Em gái quấn chăn lên người, bộ dạng đáng thương. Em gái này vừa về ván được, Nhạc Tử mơ hồ hỏi. À phải rồi, em tên là gì thế? Hả, em nói với anh mấy lần rồi mà. Cô gái tức giận. Nhạc Tử vỗ đầu mấy cái. Ôi, không nhớ ra, không kịp nữa rồi. Hắn vội vàng kéo cửa sổ ra, kiếm đường chuồn, nhưng tầng 10 quá cao, không thể nhảy xuống được. Đúng lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên, kèm theo một giọng nói quen thuộc. Này, Nhạc Tử, xéo ra ngoài ngay. Hả? Sao giống giọng như Hoa quá? Nhạc Tử không chạy nữa, lén lút quay lại, ghé mắt nhìn ra. Ôi trời ơi, hắn vội vàng mở tung cửa ra, suýt chút nữa thì cả trong mắt, hàm dưới rơi luôn xuống đất. Ngoài cửa, người mặc nguyên bộ cảnh phục chẳng phải như Hoa thì còn ai vào đây? Bình thường trông như Hoa đã đủ khả nghi rồi, giờ khoác lên mình bộ cảnh phục trông càng khả nghi hơn. Nhạc Tử bị dọa đến mức cứ đứng đực ra đó, mất một lúc lâu vẫn không thốt nên lời. Sao, không nhận ra tao nữa à? Như Hoa đầy cớ bước vào, người một cái rồi chỉ vào Nhạc Tử nói. Thằng nhãi, chơi thuốc đúng không? Định trong cửa sổ chuẩn đi phải không? Thiếu nữ vị thành niên này mày tán tỉnh được ở đâu thế? Người ta thành niên rồi, cô gái thẹn thò đáp. Tên, tuổi, điện thoại, địa chỉ. Như Hoàng nghiêm mặt quát. Cô gái bị dọa đến mức sợ run cả người. Lý Nhi nói gì đó, Nhạc Tử tức giận kéo cô gái lại gần mình. Người ta là gái nhà lành, làm việc ở trung tâm làm đẹp, tôi là khách hàng. Như Hoa cười toét toét. Ồ, hóa ra là tán được em gái từ chỗ làm đẹp hả? Hà hà, sau này anh hẹn em nhé. Dạ dạ. Em gái nghe mà choáng, cảnh sát gì thế này? Nhanh nhanh, mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Nhạc Tử vừa đẩy cô gái đi, vừa kéo Như Hoa ra khỏi cửa, lắp bắp hỏi. Này, Như Hoa, chuyện gì đấy? Dù cậu có đầu thai lại thật thì cũng không thể thành cảnh sát được chứ. Cái bộ cảnh phục, cậu có biết pháp luật không? Giả dạng nhân viên công quyền là phạm pháp đấy, sẽ bị kết án đó. Chẳng lẽ cậu không học cái này sao? Mở to mắt chó của mày ra mà nhìn, đây là đồng phục của hiệp cảnh chính quy đấy. Biết hiệp cảnh là gì không? Như Hoa quát. Chính là đồng lõa của cảnh sát. Ồ, mày không ngu đâu, biết là tốt rồi. Đuổi em gái đó đi, đi ăn cơm với tao. Thằng chết tiệt, gần chưa đôi mà còn chưa dậy. Cha mày cho mày đi làm nhà phát triển bất động sản, vậy mà ngày nào mày cũng nằm trên giường phát triển à? Tôn Như Hoa giả vờ quát tháo, dường như lại tìm thấy cảm giác của giám đốc Tôn ngày xưa. Nhạc Tử dần bình tĩnh lại, tiễn cô gái đi, nhét vào áo ngực em gái đó ít tiền, rồi nhanh tay dọn dẹp vứt bỏ những món đồ cấm trong phòng. Sau đó, hắn kéo Như Hoa rời khỏi chung cư mà hắn thuê. Xuống tới tầng dưới, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẻ mặt nghiêm túc, tinh thần phấn chấn của Như Hoa, Nhạc Tử vẫn không thể nào hiểu nổi. Nghìn lời vạn ý cuối cùng cũng chỉ gộp thành được một câu. Như Hoa, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Dù cảnh sát có mở thêm một chi nhánh xã hội đen thì cũng không đến mức tuyển cậu vào chứ. Nhổ vào, mà nhìn người qua khe cửa hả? Anh đây đã bắt được một tên buôn người ở tỉnh An Huy, lập công rồi, đây là xuất nhập cảnh được tổng đội hình sự đặc cách phê chuẩn đấy. Như Hoa nói với vẻ đắc ý. Với sao cậu không ở lại đó mà còn về làm gì? Nhạc Tử vẫn nghi ngờ. Anh đây không phải không tìm được đội sao, lại chẳng dám về nhà, thế nên mới đến Hàng Châu tìm mày. Như Hoa kể qua loa về chuyến đi tỉnh An Huy. Nghe xong, Nhạc Tử trợn mắt há mồm. Hôm qua vừa trở về, uống hơi nhiều, sáng nay sớm. Ôi, đồng đội cũng đi đâu mất tiêu rồi. Thế là hắn không biết đi đâu nữa, nên mới đến đi tìm Nhạc Tử. Do hỏi tung tích của Mộc Trần, tất cả chỉ có thể quay lại đội mà thôi. Tôi cũng không gặp Tiểu Mộc. Ê, khoan khoan, cậu và Tiểu Mộc thực sự làm việc cho cảnh sát à? Nhạc Tử vẫn không sao tin nổi. Sao bọn học sinh cá biệt năm xưa giờ thành người của cảnh sát hết rồi? Sao có thể giả được? Tiểu Mộc trong đội cảnh sát chính là như thế này đây. Như Hoa giơ ngón tay cái lên, vừa đưa tay vừa khép miệng Nhạc Tử lại. Sao hả? Sợ ngây người đồ chứ gì? Nhớ cái tên đầu chọc lóc đó không? Đó là giáo viên chỉ đạo của tổng đội cảnh sát hình sự tỉnh An Huy đấy. Một mình cân cả chục người, anh đấy đã được mở rộng tầm mắt rồi. Cuộc đời này của tao cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu mới rồi. Thế nào, mày thấy bây giờ tao ra sao? Lời này được nói ra đầy khí phách tự tin, giọng điệu sặc mùi lưu manh giang hồ khiến Nhạc Tử cảm thấy nhức đầu, liền thẳng thắn đáp. Như Hoa, so với bây giờ tôi thấy cậu nhảy lầu còn dễ chấp nhận hơn đấy. Còn mấy đứa em tốt như bọn mày, sao anh đấy nỡ nhảy lầu chứ? Đó chỉ là nhất thời nghĩ quẩn thôi mà. Như Hoa tỏ vẻ không vui khi nhắc đến chuyện này. Vấn đề là cậu nghĩ thông suốt rồi, sao tự dưng tôi lại có ý nghĩ muốn tự tử thế này? Cậu đừng làm phiền tôi nữa, ăn xong anh tự về Thượng Hải đi. Nhạc Tử cảm thấy khó xử. Không được, tao phải tìm được Tiểu Mộc, không tìm được thì tao không đi đâu. Mày nhìn xem mày giờ đã cái dạng gì rồi. Hồi xưa lúc tao có tiền, mày chạy tới tìm tao 8 lần một ngày, đòn đả lắm. Giờ tao mới tìm mày có một lần, thế mà mày dám tỏ thái độ. Mẹ kiếp, có tin tao báo cảnh sát mày chưa thuốc không? Được được, tôi tìm nó cho cậu. Nhạc Tử hoảng hốt, bịt chặt miệng Như Hoa lại, sợ hắn gào lên những lời tiếp theo. Hai người lên xe, Nhạc Tử gọi điện cho Mộc Trần. Quái thật, cứ như cố tình chung đôi hắn vậy. Đến lúc quan trọng là cái thằng đó không liên lạc được. Nhạc Tử lại gọi điện thoại cho Đại Hồ Lô, vừa nói được mấy câu thì há hốc mồm nhìn Như Hoa. Trên đường cao tốc từ Thượng Hải đến Kim Hồ, những người trong chiếc xe tải đang tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng. Việc tiếp cận diễn ra vô cùng thuận lợi. Phương Định Quân bị bắt trước đó rất phối hợp. Ngay trong ngày đến Thượng Hải, hắn đã liên lạc được với tuyên trên của mình, biệt danh Lão Hán, một tay chân của Từ Đồng Lôi. tên này có tiền án trong cơ sở dữ liệu tội phạm. Tên thật là Khưu Quảng Hán, từng phạm tội gây thương tích. Hình thức của loại tổ chức tội phạm này khá phổ biến. Đối với những kẻ từng vào tù đã tội, bất cứ việc gì kiếm được tiền đều là chuyện làm ăn, miễn là mọi chuyện suôn sẻ thì chúng đều có thể làm. Chúng không quan tâm việc đó là bán mình hay buôn tiền giả. Máy quay được gắn trên nút áo, thiết bị ghi âm dán ở vùng rốn. Nếu không cởi hết quần áo ra thì việc đào soát người thông thường sẽ không thể phát hiện được. Các cảnh sát đi cùng đã nhấn mạnh vài lần về những điểm cần lưu ý. Phương Định Quân liên tục gật đầu, hận không thể khai báo hết mọi điều mình biết để đổi lấy sự tự do. Lần hẹn này là giao dịch 50 vạn tệ, tỷ lệ 1.4/10, giá cả có đúng không? Đảng Ái Dân kiểm tra lại lần cuối. Không sai, mệnh giá dưới 10 vạn là 1.6, trên 10.000 thì sẽ là cái giá này. Phương Định Quân đáp. Vậy thì 50 vạn nhân dân tệ tiền thật có thể đổi được 357 vạn tiền giả. Vượt quá 50kg, hai người này sẽ thay cậu lấy hàng. Chú ý, họ chính là đàn em của cậu. Người này tên Lý Kiện, người kia tên Nhám Quốc Khánh. Cậu hào phóng một chút, giao dịch đều dùng tiền thật, không sợ kiểm tra đâu. Đảng Ái Dân dặn dò. Phương Định Quân gật đầu, ánh mắt liếc thấy hai cảnh sát đóng giả Lý Kiện và Nhậm Quốc Khánh, không khỏi rùng mình một cái. Đừng căng thẳng, buôn tiền giả không đáng sợ như vậy đâu. Người của chúng tôi sẽ luôn theo dõi. Trước đây cậu giao dịch với họ như thế nào? Đảng Ái Dân hỏi. Đây là câu hỏi đã được hỏi vô số lần, chỉ là muốn xem thử tâm lý của nghi phạm lúc này ra sao mà thôi. Cũng tùy tiện lắm, họ mở cốp xe rồi ném cho tôi. Tổng cộng 4 lần, mỗi lần từ 5.000 đến 1 vạn rưỡi. Phương Định Quân đáp. Cậu có thấy chúng có vũ khí không? Đảng Ái Dân hỏi. Phương Định Quân lắc đầu. Bên này vừa lắc đầu, bên kia đã vang lên tiếng lên đạn của mấy khẩu súng. Sự chênh lệch về sức mạnh vũ khí rất rõ ràng. Đảng Ái Dân an ủi. Tội của cậu rất nhẹ, bắt được những kẻ này sẽ được tính là lập công. À, chuẩn bị xong chưa? Phương Định Quân gật đầu. Đảng Ái Dân mở khóa còng tay cho hắn. Đây là hành động dụ bắt. Sau lần đổi xe thứ hai, đã bước vào giai đoạn đếm ngược. Tín hiệu được truyền về trung tâm chỉ huy của đội đặc huấn theo thời gian thực. Sư phụ xem, chuyến này nắm chắc được bao phần? Lâm Kỳ Chiêu quay đầu hỏi ý kiến. Thân lệnh thần nhíu chặt mày, trầm ngâm một lát rồi từ từ nói. Đây là một nước cờ mạo hiểm. Mạo hiểm sao? Lâm Kỳ Chiêu không hiểu. Từ khi Phương Định Quân bị bắt cho đến nay, chưa đầy 72 tiếng đồng hồ, không ai biết hắn đã bị bắt và bị đưa đến Thượng Hải. Về độ an toàn, Lâm Kỳ Chiêu khá tự tin. Kỳ Chiêu này, không phải tôi nói khó nghe đâu, nhưng một tên tội phạm, đặc biệt là loại tội phạm có tổ chức như thế này, chúng hiểu về cảnh sát còn nhiều hơn cả cảnh sát hiểu về chúng. Nếu dựa vào may mắn thì những cảnh sát hình sự bình thường như chúng ta so với chúng hầu như không có cửa thắng. Đối với chúng, chỉ cần thua một lần thôi là hoặc là sẽ vào tù hoặc là mất trắng cả. Tôi nghĩ việc đạt được mục đích sẽ không đơn giản như vậy đâu. Thân định thần suy tư. Trước mặt người khác, Lâm Kỳ Chiêu luôn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo đó chưa bao giờ dám thể hiện trước vị sư phụ này. Hắn cười nói. Đôi khi chúng ta không phải thử vận may, ít nhất thì những nghi phạm xuất hiện hôm nay sẽ cung cấp thêm nhiều manh mối cho chúng ta. Kế hoạch triển khai thế nào, bắt giữ trực tiếp luôn sao? Thân lệnh thần hỏi. Phát hiện tăng vật thì giữ người. Lâm Kỳ Châu đáp. Đây là một phương pháp không đi lệch nguyên tắc, dựa vào chứng cứ để thúc đẩy. Chỉ cần nắm được chứng cứ, từ điểm đến đường dây, rồi từ đường dây mở rộng ra diện rộng. Lợi thế của phương pháp dựa trên dữ liệu lớn chính là như vậy. Càng nhiều manh mối thì càng có lợi cho việc phá án. Ờ, thiếu sót về manh mối thì cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Bây giờ tấm lưới này cần tìm một điểm đột phá. Để làm điều đó thì cần nhiều nghi phạm hơn. Đừng hỏi ý kiến của tôi, tôi thực sự không đưa ra được gì cả. Nếu là vụ một đám trộm cắp thì tôi còn có thể góp vài ý kiến. Nhưng kiểu mô hình tội phạm này thì tôi thực sự không đành. Tôi thậm chí còn không phân biệt đó được tiền thật hay tiền giả. Thân lệnh thần lắc đầu. Điều tôi cần là cách tư duy của sư phụ. Ha ha, cứ chờ xem, biết đâu hôm nay sẽ có bất ngờ. Số tiền giả mà chúng vận chuyển đến Thượng Hải chắc chắn không chỉ có từng ấy, nhiều hơn số lượng đã bị thu giữ. Lâm Kỳ Chiêu nói. Trông Lâm Kỳ Chiêu đầy vẻ tự tin như vậy, thân lệnh thần cũng cảm thấy không tiện hất nước lạnh nữa. Hắn chỉ mỉm cười quan sát mà không nói gì. Chiếc xe đi liên hệ là một chiếc FAW bình thường, Trên màn hình có thể thấy đường đi của xe và nghe được âm thanh trong xe. Vào lúc 12 giờ trưa, chiếc xe liên hệ từ từ đỗ vào địa điểm đã hẹn. Cao tốc Hải Kim, đoạn T7, biển km số 45, điểm dừng xe khẩn cấp đầu tiên. Xe vừa đậu lại, trên màn hình có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh rộng mở. Màu xanh mướt trải dài trên màn hình, đó là những cánh đồng lúa, ao nước, vườn trà vừa đâm cây. Nhìn qua, nơi đồng đãi như thế này dường như là địa điểm giao dịch lý tưởng, không ai có thể dở trò được. Chiếc xe cảnh sát ngụy trang thành xe khách cỡ trung đã đặt biển cảnh báo phía sau xe, cách địa điểm giao dịch 5 cây số. Phía sau những cửa kính che kín, một nhóm cảnh sát đã sẵn sàng trong tư thế phục kích. Ở đầu bên kia của đường cao tốc, các chốt chặn đã bắt đầu được thiết lập. Với một địa điểm giao dịch như thế này, quả thực chẳng khác nào như dồn lợn trong ngõ hẹp, chỉ có thể đi thẳng tới hoặc lui, không có cơ hội để chạy thoát thân. Sẽ không có chuyện gì ngoài dữ liệu chứ? Từ Kiện nhỏ giọng hỏi Đặng Ái Dân. Đặng Ái Dân đang ngồi dựa vào thành xe, đảo mắt nhìn hắn. Bắt người ở thành phố lớn không giống nơi lạc hậu của chúng ta đâu. Hà hà, chỉ đạo viên, cách 5 cây số đấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Từ Kiện nhắc nhở một câu, với địa hình và khí hậu kiểu này, ngay cả lực lượng cảnh sát từ tỉnh An Huy đến cũng cảm thấy hơi khó thích nghi. Nhìn vào màn hình, Đặng Ái Dân cũng bị lời của hắn làm chột dạ, không nói nữa. Lúc này, hai điều tra viên vẫn ngồi trong xe bắt đầu căng thẳng. Một người nhìn đồng hồ, hỏi Phương Định Quân ngồi ở ghế phụ. Đã quá 12 giờ rồi, tiếng tay chân của Lôi Ca không đúng giờ chút nào. Tôi cũng không biết. Phương Định Quân căng thẳng đáp. Hình như có gì không đúng lắm, giao dịch trên đường thế này có khả thi không? Điều tra viên đóng vai tài xế bắt đầu nghi ngờ. Đường trước đường sau chỉ có một cái thôi, xe cộ qua lại liên tục. Nếu có chuyện xảy ra thì đây sẽ là đường cùng. Theo kinh nghiệm của hắn, những tên tội phạm không biết chừa đường lui đều là kẻ ngu. Mà một bọn buôn tiền giả liệu có khả năng là bọn ngu không? Gọi điện thoại hỏi đi, trinh sát phía sau nhắc. Phương Định Quân chợt hiểu ra, liền rút điện thoại bấm số. Vừa kết nối, hắn nói theo sự nhắc nhở của cảnh sát. Hắn ca, bọn tôi đã đến nơi rồi nhưng không thấy ai cả. Thực sự không được thì bọn tôi đi đây, hoặc là để lần sau gặp lại vậy. Hà hà, bọn này có đến sớm hơn các cậu. Cứ đợi đi, sẽ đến ngay thôi. Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên. Lời này làm phía trung tâm chỉ huy căng thẳng, vì qua góc độ của camera gắn trên xe không thấy bóng người nào. Xe sau cũng căng thẳng, xin chỉ thị có nên áp sát không. Trong chiếc xe vừa nhận điện thoại liên hệ càng thêm căng thẳng. Hai điều tra viên hoàn toàn không nhìn thấy đối phương. Thế nhưng chỉ vài khoảnh khắc do dự, mấy chấm đen nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Lúc đó chưa ai ý thức được điều gì. Khi chúng tiến lại gần hơn, đồng tử của cả hai người bỗng giãn ra. Xe máy, toàn bộ đều là xe máy. Ba chiếc hai bánh và một chiếc ba bánh đã được độ chế. Chiếc ba bánh lớn đã được cải tiến, chạy trên địa hình gồ ghề như đi trên mặt đất bằng phẳng. Chiếc dẫn đầu phả khói đen lao vút lên đường cao tốc với kỹ thuật lái xe cực kỳ điêu luyện. Nó phóng lên bờ đường bên ngoài đào chắn, dừng lại trên bờ đường ruộng chưa đến 1 mét. Người đi đầu cởi mũ bảo hiểm ra cách hàng đào. Chỉ thấy người này đầu chọc lóc, có sẹo, mặt như la sát, trông xấu xí tới mức dù có dắt theo một con dao súc cũng không thể làm giảm độ xuất sắc về giá trị nhan sắc của hắn. Hắn chống một chân tựa vào hàng đào, nhìn chăm chăm vào người trong xe với vẻ cảnh giác. Phương Định Quân xuống xe định nọt đưa thuốc lá tới. Hán ca, đã một thời gian không gặp anh rồi. Khâu Quảng Hán không nhận thuốc lá, hỏi thẳng. Tiền đâu? Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Phương Định Quân đã hiểu cho hai điều tra viên phía sau xách vali tới. Bây giờ thủ bụi không yên ổn, cậu lại biến mất non nửa một năm trời. Ai biết được cậu có phải đang dùng kế tay không bắt sói hay không? Không thấy tiền, không thấy hàng, luật lệ đã thay đổi rồi. Khâu Quảng Hán lạnh lùng đáp, không chút lay động. Phương Định Quân quay đầu nhìn về phía sau hỏi ý. Bị điều tra viên kia liền đưa chiếc vali cho Phương Định Quân. Hắn mở vali ra, bên trong có 10 bó, mỗi bó 5 vạn nhân dân tệ, vẫn còn nguyên dấu niêm phong của ngân hàng. Khâu Quảng Hán dùng móng tay bóc hai bó ra, liếc qua một chút rồi giơ ngón cái lên. Ờ, đồ thật, thằng nhóc mày phát tài rồi đấy. Hà hà, mọi người cùng phát tài. Hán ca, hàng đâu? Phương Định Quân không dám buông vali. Khâu Quảng Hán bóp miệng huýt sáo một tiếng. Chiếc xe ba bánh phía dưới nổ máy, quay một vòng lớn, Trên xe có 4 thùng được buộc chặt. Hắn mở một thùng ra, bên trong là những cọc tiền xếp ngay ngắn. Ánh mắt điều tra viên liền dán chặt vào đó, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Cách liên hệ bất ngờ và phương thức cũng bất ngờ đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch. Ban đầu họ phán đoán rằng đối phương cũng sẽ đến bằng ô tô, ai ngờ chúng lại xuất hiện từ ngoài đường, hơn nữa còn có nhiều người như vậy. Những phương tiện hai bánh ba bánh này thực sự đã vượt mặt những chiếc xe bốn bánh, hơn nữa lại không thể bắt giữ ngay được, vì nếu bắt giữ đầu này đầu kia chắc chắn sẽ chạy thoát. Tôi phải kiểm tra chứ, Phương Định Quân hơi run nói. Cầm tiền lên xuống dưới đó kiểm tra. Ê, hai người này đừng động đậy, là người lạ mặt tôi không yên tâm lắm, mời vào trong xe chờ đi. Khâu Quảng Hán chặn hai điều tra viên lại, chỉ để Phương Định Quân bước xuống đường kiểm tra tiền. Ba người kia hơi do dự, hắn cười nói, luật lệ vẫn luôn như vậy, giao dịch không quá ba người, hai bên phải cẩn thận. Cậu dẫn người lạ tới, lần đầu tôi đã nể mặt rồi, hoặc là kiểm tra hàng đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ chất hàng lên xe cho các cậu, hoặc là cả hai đường ai nấy đi, tôi không tham lam chút tiền nhỏ của cậu đâu. Điều tra viên bí mật phát tín hiệu hành động, một người nhắc nhở Phương Định Quân. Phương ca, anh cứ đi kiểm tra đi, vì đại ca này trông rất thành thật, tôi cảm thấy không vấn đề gì đâu. Ờ. Phương Định Quân xách tiền, cẩn thận bước xuống mép đường, hai điều tra viên từ từ quay trở lại xe. Khi cửa xe vừa kéo ra, mấy chiếc xe máy gầm lên nổ máy, hai tên trên mép đường bước xuống dưới. Bên kia, Phương Định Quân vừa đặt vali tiền xuống, chuẩn bị kiểm tra bốn thùng hàng được đỡ ra từ xe, nhưng không ngờ một chiếc xe máy từ phía sau lao thẳng về phía hắn. Hắn hoảng hốt né tránh, tên trên xe cúi người nhấc vali tiền lên rồi phóng đi với tốc độ cao. Phía bên kia, Khâu Quảng Hán cười ha hả nói, Phương tử, tự mình vác hàng lên đi nhé, huynh đệ đây không phục vụ nữa đâu. Ầm ầm ầm, vừa nghe tiếng xe phóng đi, Phương Định Quân hoảng hốt hét lớn gọi người phía trên. Hai điều tra viên vội chạy xuống, nhưng đã chậm mất mười mấy giây. Một người nhanh chóng báo cáo, số một mục tiêu đã cướp tiền và bỏ trốn, năm người. Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Hai điều tra viên cố kìm nén không đổ súng mà cú xuống, mở thùng hàng ra lật thử một lượt. Thôi xong chỉ biết nhìn nhau mà không biết khóc thế nào luôn. Ngoại trừ tờ tiền trên cùng, tất cả những thứ còn lại đều là giấy trắng. Tiền bọn họ đưa lại toàn là tiền thật. Số 1, bọn chúng không giao tiền giả mà là giấy. Bọn chúng chia làm 4 phương hướng chạy đồi, trừ Khâu Quảng Hán tất cả đều đội mũ bảo hiểm. Ở nguyên tại chỗ chờ lệnh. Trong bộ đàm, Đặng Ái Dân hét lớn. Lúc này, chiếc xe khách đang lao nhanh tới hiện trường vụ việc. Hắn vội vàng đạp phanh, tập xe vào lề đường, rồi tức giận đấm mạnh một cú vào vô lăng. Muộn rồi, phương tiện giao thông công cộng căn bản không kịp hành động, thiên la địa võng mà cảnh sát giăng ra trên đường cao tốc trở nên vô dụng. Ở nơi động đá như thế này, xe máy gần như có thể di chuyển trên mọi địa hình, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ biến mất dưới những thôn trang nằm rải rác như sao trời. Muộn rồi, tại trung tâm chỉ huy, Lâm Kỳ Chiều vỗ mạnh trán, không nói nên lời. Một bước sai dẫn đến sai cả loạt bước. Không ngờ rằng những kẻ buôn tiền giả đã có thể giả đến mức này, thậm chí ngay cả tiền giả cũng không thèm mang theo, mà thực chất là đến để lừa đảo và cướp tiền. Hơn nữa, chúng đã khai thác một lỗ hổng quá lớn, lực lượng cảnh sát ở hai đầu và vòng ngoài hoàn toàn không đủ khả năng bao vây đội xe máy có tính cơ động cao như vậy. Phát lệnh truy nã, bắt Khâu Quảng Hán. Lâm Kỳ Chiêu đấm mạnh xuống mặt bàn, ra lệnh như thế. Lúc này cách thời điểm hắn hết sức tự tin chỉ mới vài phút trôi qua thôi. Khi vô tình quay đầu sang, hắn mới nhận ra thân lệnh thần vẫn đang nhìn mình với vẻ mặt không chút biểu cảm. Hắn chợt nhận ra sự thất thố của mình, có chút buồn bực. Sư phụ, tôi... để sư phụ chê cười rồi. Không có gì, khi tôi làm hỏng việc, phản ứng còn tệ hơn cậu. Tâm tính là thứ được rèn luyện mà ra, cậu chỉ quá vội thôi. Thân lệnh thần an ủi. Ai... Lâm Kỳ Chiêu không còn gì để nói. May mà còn hậu chiêu. Tôi ngửi thấy mùi âm mưu, khả năng bọn chúng đang hoài nghi Phương Định Quân, căn bản không định giao dịch. Thân lệnh thần trầm tư nói. Vậy thì tôi muốn xem hắn có thể chạy được bao xa. Mời hệ thống theo dõi tần số cao, gửi tọa độ cho đội thực địa, thông báo cho đội cảnh sát hình sự địa phương phong tỏa toàn bộ. Lâm Kỳ Chiêu ra lệnh. Anten bắt đầu xoay, trên màn hình hiển thị nhiều điểm đỏ xanh di chuyển. Đây là tín hiệu từ thiết bị theo dõi được giấu trong tiền và vali. Từng tọa độ được gửi đến đội ngũ nhân viên đang túc trực. Từ đoạn cao tốc T7, một dải Phương Thôn, Lưu Viên đến Trà Sơn Phường, nhiều nhóm nhân viên thực địa cùng một lượng lớn cảnh sát được điều động tạm thời đuổi theo những kẻ đi xe máy như đuổi đàn sói. 40 phút sau, người đầu tiên bị bắt giữ, trong ngực hắn có một bó tiền chưa kịp bóc niêm phong. Cả đám cảnh sát hình sự ập đến để tên lái xe máy vừa bị ép dừng xuống đất. Hắn hét lên trong tuyệt vọng. Á, không phải tôi cướp, số tiền này không phải của tôi. Nếu là quả mày thì cần phải bắt mày sao? Còng lại. Cảnh sát hình sự còng tay tên này rồi kéo cả người lẫn xe đi. 50 phút sau, tại thôn Trà Sơn Phường, đội thực địa truy bắt kịp chiếc xe ba bánh chở tiền. Thực chất là một chiếc xe chạy bãi cát đã được độ chế. Chiếc xe bắt đầu chạy lòng vòng quanh thôn, luồn con ngõ hẻm, chạy qua tường để trốn thoát. Hơn 40 người phải bao vây, cuối cùng mới lôi được hắn đang trốn sau lò giấy trà đa. Nơi hắn ẩn náu vẫn còn nguyên chiếc vali kia chưa kịp mở. Quá trình thẩm vấn khẩn cấp nhanh chóng xác định danh tính của 5 người. Ngoài Khâu Quảng Hán, 4 người còn lại là những tay lái xe được thuê. Những thanh niên bất lương này từ lâu đã quen với việc cướp giật, chặn đường và đe dọa tài xế. Bình thường chúng cũng làm như vậy, nhưng lần này không ngờ lại kéo đến cả đám cảnh sát lùng sục khắp thôn. Chúng cảm thấy vô cùng ấm ức. Thằng cuối cùng bị bắt mới chỉ 17 tuổi, ngây ngô hỏi cảnh sát. Tôi chỉ sợ tiền có một cái thôi, các anh bắt tôi làm gì, có lý lẽ nữa không hả? Mẹ nó chứ, loại choai choai ngu đần này luôn có sức phá hoại rất lớn, vì chúng quá ngu, thường không biết hậu quả việc làm của mình. Cuộc truy bắt dừng lại sau một giờ đồng hồ, Khâu Quảng Hán đã trốn thoát. Số tiền trong giao dịch đã thu hồi được 3 bó, tương đương 15 vạn nhân dân tệ, còn lại 35 vạn cùng với thiết bị theo dõi tín hiệu gắn trong đó đã biến mất. Trong phòng chỉ huy, cả đội đặc huấn im bặt. Kế hoạch giao dịch và dụ bắt đã thất bại, hy vọng bắt giữ nghi phạm liên quan cũng thất bại, mong đợi lần theo dấu vết đến sau huyệt cũng thất bại. Kế hoạch dụ bắt này đã trở thành một trò cười đã mất phu nhân lại thiệt quân. Mở toàn bộ tần số, thực hiện phương án C. Lâm Kỳ Chiêu mặt tối sầm đến cực điểm, cơn giận thực sự bùng lên. Ngay khi lệnh được ban ra, toàn bộ tần số chuyển đổi, thân lệnh thần đột nhiên mở to mắt. Một bản đồ bố trí lực lượng cảnh sát hiện ra, từng tín hiệu kết nối được bật sáng, lệnh lập tức được truyền xuống. Đây là một kế hoạch còn lớn hơn cả việc truy bắt. Càng bại càng chiến, chuẩn bị tới 3 bước, thân lệnh thần thực sự phục chàng trai trẻ này. Ờ, biết rồi, lão Hán, vậy anh cứ đi trước đi, ông chủ tạm thời không về nữa, công việc làm ăn tạm ngừng, khi nào có hàng xuất sẽ báo anh sau. Biết rồi, anh đừng lộ diện nữa, cảnh sát chắc chắn đã để mắt tới anh rồi. Tuy nhiên cũng may là bọn chúng đã đền cho anh ít tiền lộ phí, anh nên hài lòng mới thôi. Trong một chiếc xe đang phóng nhanh về phía thành phố Kim Hồ, người ngồi ở ghế phụ lái gọi điện thoại. Những lần tiếp xúc thử trước đó quả thật đã chứng minh phán đoán của họ, chuyến đi này đối với họ cũng đầy đậy những nguy hiểm. Gác máy xong, hắn thở hắt một hơi, như thể đang giải tỏa sự ức chế trong lòng. Tài xế lo lắng hỏi: Lôi ca, những kẻ từ tỉnh An Huy đến thực sự là mồi nhử của cảnh sát sao? Ờ, ông chủ đoán đúng rồi, đó là mồi nhử, cái thằng chó Phương Định Quân đó chứ, không ngờ lại thực sự bán đứng lão hắn. Người ngồi ở ghế phụ đáp: Vậy đừng tiếp xúc nữa, mạo hiểm lắm. Dù có tiếp xúc hay không thì cũng đã lộ mất rồi, dù sao chúng ta cũng phải đi, trước khi đi hãy dạy cho bọn họ một bài học để nhớ đời. Ha ha ha, ông chủ lợi hại thật đấy, điện thoại vừa gọi tới một cái là anh ấy đoán ra ngay. Tài xế thán phục. Cái này không khó đoán, hơn một nửa số hộ buôn nhỏ ở tỉnh An Huy đã biến mất, nếu không phải bị triệt phá mới là lạ. Phương Định Quân chỉ là một tên tay chân, từ bao giờ lại có thể nuốt được món hàng lớn như vậy? 50 vạn tiền hàng, hắn làm gì có khả năng tiêu thụ hết? Nghe qua đã thấy giả đến mức nhức răng. Đó vốn là loại chỉ biết ăn chơi chắc táng, cờ bạc cái cũ, trông hắn có vẻ làm được việc lớn sao? Người ngồi ghế phụ nhẹ nhàng chỉ ra những điểm đáng ngờ của Phương Định Quân. Tài xế cười không nói thêm gì nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 70 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Công sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.